Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 292, vứt đi. Ngày thứ hai, sắc trời còn sớm, Khương Tử Nha liền sai người đem đã sớm chuẩn bị xong tiến cống đồ vật phái người đưa cho bà ấp. Kiểm tra nhưng là một cái linh dị màu trắng con vượn, một cuốn nạm đủ loại châu báu thảm. Một chương thất huyền cầm cùng với mỹ nữ một số. Bà ấp kiểm tra tại nhận được Khương Tử Nha phái người đưa tới bảo vật sau đó, tự nhiên biết Khương Tử Nha ý tứ. Vì vậy tại vào cung bái biệt mẹ đẻ sau đó, liền chuẩn bị đi triều ca. Bà ấp kiểm tra bất kể nói thế nào, cũng là cơ xương con trai trưởng. Vì vậy, bà ấp kiểm tra trước khi đi lúc, Tây Kỳ đủ loại quan lại bất kể có phải hay không là bản ý, nhưng vẫn là đều đi tới ngoài cửa thành cho bà ấp kiểm tra tiễn biệt. Mà bà ấp kiểm tra xưa nay chịu Tây Kỳ dân chúng kính yêu, làm bà ấp kiểm tra tức thì thay mặt cha đi triều ca tiến cống tin tức tại nào đó những người này có dụng ý khác bên dưới truyền ra sau đó. Tây Kỳ dân chúng cảm khái bà ấp kiểm tra nhân hiếu sau khi, cũng là tự phát đi tới ngoài cửa thành cho bà ấp kiểm tra tiễn biệt. Vì vậy, tại bà ấp kiểm tra rời đi ngày này, Tây Kỳ ngoài cửa đông có thể nói là người ta tấp nập. Tiễn biệt trong đám người, Cơ Phát cũng ở đây trong đó. Bất kể trong lòng của hắn có tính toán gì không, thế nhưng trên mặt nổi bà ấp kiểm tra dù sao cũng là hắn huynh trưởng. Dưới mắt bà ấp kiểm tra thay Cơ Xương vào triều ca, về tình về lý hắn đều hẳn là tiễn biệt. Lúc này, Tây Kỳ ngoài cửa đông, bà ấp kiểm tra từng cái cùng đủ loại quan lại từ biệt. Trước khi, bà ấp kiểm tra đi tới Cơ Bột lên men trước, thành khẩn nói, vương đệ, vi huynh không ở, người chính là chư huynh đệ bên trong dài nhất người. Cho nên, phụ vương liền nhờ ngươi. Bất kể Cơ Phát trong lòng nghĩ như thế nào, thế nhưng lúc này Cơ Phát nhưng là một bộ mặc cảm xấu hổ dáng vẻ. Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ mặc dù không như huynh trưởng như vậy hiền đức, nhưng là biết hiếu đễ nghĩa. Huynh trưởng không ở thời kỳ, tiểu đệ nhất định sẽ chiếu cố tốt phụ vương. Chỉ là huynh trưởng lần đi đường xá xa xôi, mong rằng huynh trưởng một đường cẩn thận. Nếu không phải hiểu Cơ Phát người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ cảm thán này một đôi huynh đệ tình thâm. Thế nhưng chỉ có hiểu Cơ Phát người mới hiểu, bà ấp kiểm tra nói hơn phân nửa là lời thật lòng. Thế nhưng Cơ lên tiếng, nhưng là nửa chữ cũng không thể tin, gật gật đầu, dặn dò xong Cơ Phát, bà ấp kiểm tra liền lên ngựa, sau đó ngắm nhìn bốn phía, ôm quyền bái biệt đạo, Tây Kỳ liền nhờ cậy chư vị, cáo từ. Cùng lúc đó, đủ loại quan lại cũng là trả lời, đại công tử đi thong thả, bà ấp kiểm tra lên đường. Mà nhìn đến bà ấp kiểm tra rời đi, dân chúng vây xem rối rít đưa tới đứng đầu thành khẩn chúc phúc. Đại công tử lên đường bình an. Đại công tử trên đường cẩn thận. Đại công tử chúng ta sẽ nhớ ngươi. Đại công tử, cửa đông thành bên ngoài, một cái tầm thường địa phương, Cơ Xương cùng Tán Nghi Sinh đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn một màn này. Hồi lâu, Cơ Xương châm chọc cười, thích hợp sinh. Ngươi xem kiểm tra nhi được dân vọng hay không? Ha ha, con ta Cơ Phát, nhưng là liền hắn huynh trưởng cuối cùng điểm này giá trị lợi dụng đều muốn ép sạch sẽ a. Kiểm tra nhi vào kinh thành tin tức là hắn làm người ta âm thầm truyền ra chứ. Như vậy chờ đến kiểm tra nhi bỏ mình triều ca tin tức truyền tới, đến lúc đó, Tây Kỳ dân chúng nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà toàn lực chống đỡ hắn phạt thương chứ. Ha ha ha, không hổ là ta Cơ Xương đứng đầu thành khí nhi tử. Con ta Cơ Phát thật là giỏi tính toán. Giỏi tính toán a, nhưng những thứ này đều là ta tại để mặc cho. Không phải sao? Ha ha ha ha, nhìn mặc dù đại cười không ngớt, thế nhưng trong giọng nói tất cả đều là bi thương Cơ Xương. Tán Nghi Sinh chỉ có thể giữ yên lặng. Cuối cùng, Cơ Xương ngưng cười, không có lại hướng bên kia liếc mắt nhìn. Trực tiếp xoay người rời đi. Ngày đó, Cơ Xương hồi cung sau đó, một bệnh không nổi, bởi vì bà ấp kiểm tra không ở Tây Kỳ, cho nên lập Cơ Phát là thế tử, giám quốc. Lại nói bà ấp kiểm tra từ lúc rời đi Tây Kỳ sau đó. Một đường ngựa không dừng vó. Rất nhanh thì ra Kỳ Sơn. Qua Kim Kê Lĩnh. Đi tới tỉ nước bên dưới thành. Bởi vì bà ấp kiểm tra chuyến này sử dụng danh nghĩa chính là tiến cống. Cho nên dĩ nhiên là muốn quang minh chính đại tiến hành. Vì vậy, bà ấp kiểm tra lúc này liền phái người đi thông báo tỉ nước quan thủ tướng. Tỉ nước quan thủ tướng tên là Hàn Vinh. Chính là phòng thủ biên quan nhiều năm lão tướng. Hơn nữa, gần đây đại thương ngoài sáng trong tối hướng tỉ nước quan tăng binh không ít. Cho nên Hàn Vinh cái này tỉ nước quan thủ tướng chức vụ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mặc dù Triều Ca không có nói rõ tăng binh là vì đề phòng gì đó. Thế nhưng thân là một tên lão tướng, Hàn Vinh như thế nào lại không biết đại thương cùng Tây Kỳ quan hệ. Tỷ nước quan coi như đại thương cùng Tây Kỳ ở giữa đạo thứ nhất quan ải. Tăng binh tỷ nước quan, đề phòng là ai đã không cần nói cũng biết. Cho nên, Hàn Vinh cái này tỷ nước quan thủ tướng vẫn luôn đối với Tây Kỳ ôm cực lớn lòng cảnh giác. Lần này, thuộc về đi xuống báo nói Tây Bá Hầu Cơ Xương con trai trưởng bà ấp kiểm tra sai người cầu kiến lúc. Hàn Vinh đang luyện binh, chợt nghe được tin tức này lúc. Hàn Vinh là phi thường giật mình, hắn như thế cũng nghĩ không ra bà ấp kiểm tra phái người tìm mình. Làm gì đó, chẳng lẽ là muốn nói hàng chính mình? Lắc đầu một cái, ném đi cái này buồn cười ý tưởng. Hàn Vinh quyết định hay là trước nhìn một lần lại nói chung quy phòng bị Tây Kỳ về phòng bị. Dưới mắt chung quy chiến sự còn chưa lên. Ít nhất lễ tiết vẫn là phải có. Bất quá. Khi nhìn thấy bà ấp kiểm tra phái tới sứ giả lúc. Sứ giả câu nói đầu tiên thì đem Hàn Vinh kinh động. Người nói nhà các ngươi đại công tử phải đi Triều Ca tiến cống. Cho nên tới tìm bản tướng cho đi. Lấy được sứ giả khẳng định câu trả lời sau đó. Hàn Vinh sửng sốt hồi lâu, Tây Kỳ cùng ta đại thương không phải quan hệ thù địch sao? Dưới mắt Tây Bá Hầu con trai trưởng vào Triều Ca tiến cống vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Tây Kỳ chuẩn bị nhượng bộ? Bất quá, bất kể nói thế nào, nếu bà ấp kiểm tra biểu lộ ý đồ, hơn nữa còn là loại này hắn không có cách nào ngăn trở lý do. Hàn Vinh chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, tự khiến người cho đi. Cùng lúc đó, còn cố ý phái một đội nhân mã hộ tống bà ấp trước khi thi hướng giới bài quan đối với loại này được. Đặt tên là hộ tống thật là giám thị cử chỉ. Bà ấp kiểm tra sớm có dự liệu, vì vậy cũng không phản đối, mà ở đưa đi bà ấp kiểm tra sau đó, Hàn Vinh lập tức viết một phong cấp báo, làm người ta ngựa chiến đưa về Triều Ca, lại không nói bà ấp kiểm tra đỡ lấy tiến cống danh nghĩa. Một đường tự nhiên thông suốt, lại nói bà ấp kiểm tra vẫn còn trên đường thời điểm. Hàn Vinh cấp báo nhưng là đã qua Hoàng Hà, tới Triều Ca, nhìn Hàn Vinh đưa tới tình báo. Tử Thụ là một mặt không hiểu. Lão sư, người nói Cơ Xương đây là ý gì? Tiến cống, hắn cảm thấy đệ tử sẽ tin sao? Cho nên nói, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Giả mượn tiến cống tên thăm dò ta đại thương hư thật. Đây cũng là có thể. Nhưng là, loại chuyện này phái cái không quan trọng người đến rồi coi như xong. Hắn nhưng là đưa cái này thường có nhân hiếu tên con trai trưởng đều phái tới. Cũng không giống là vì thăm dò tình báo à. Hắn sẽ không sợ đệ tử đem hắn đứa con trai này giết. Không giống với Tử Thụ một mặt phát điên dáng vẻ. Diệp Huyền nhưng là tâm như kính minh. Có biết trước tất cả ưu thế tại. Hắn nhưng là biết rõ càng nhiều. Cho nên, bà ấp kiểm tra vẫn là giống như trong lịch sử như vậy trở thành vứt đi sao. Bà ấp kiểm tra vừa chết. Không chỉ có là cơ phát lên vị tảo trừ chướng ngại. Hơn nữa còn có danh chính ngôn thuận xuất binh mượn cớ. Thật đúng là nhất cử lưỡng tiện a. Thản nhiên nhìn một cái vẫn còn khổ tư minh tưởng Tử Thụ. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bà ấp kiểm tra chính là đi tìm cái chết. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.